sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2 của cuốn sách Niềm vui trần thế. Phần 2: Các vấn đề trong tình dục. Nội dung 6: Chuyển hóa sinh lực tình dục. Nhân loại là sinh vật duy nhất có thể đè nén hoặc chuyển hóa sinh lực của mình. Không một sinh lực nào khác có thể làm được một trong hai việc này. Sự đè nén và chuyển hóa, chúng tồn tại trong vai trò là hai khía cạnh của một hiện tượng. Điều này có nghĩa là nhân loại có thể làm một điều gì đó về chính mình. Cây cối tồn tại, động vật tồn tại, chim chóc tồn tại, nhưng chúng không hề làm gì với sự sống của chúng. Chúng là một phần của sự sống của chúng. Chúng không thể tác động đến sự sống của chúng. Chúng không thể là người thực hiện nhằm tác động đến đời sống của chính mình. Chúng hợp nhất cùng sinh lực của chúng. Chúng không thể tự tách rời với sinh lực của mình. Nhân loại có thể là một điều gì đó về chính mình. Nhân loại có thể tự quan sát chính mình từ khoảng cách xa. Nhân loại có thể quan sát sinh lực của chính mình. Cứ như thể sinh lực của họ là thứ tách rời khỏi họ. Và rồi, họ hoặc có thể đè nén nó, hoặc có thể chuyển hóa nó. Sự đè nén chỉ có nghĩa là cố gắng che đậy một cái gì đó đang tồn tại. Không cho phép nó vận hành, không cho phép nó lộ diện. Sự chuyển hóa có nghĩa là thay đổi sinh lực theo một hướng mới. Ví dụ, tình dục luôn tồn tại ở đó. Có một cái gì đó ở tình dục khiến bạn luôn cảm thấy bối rối về nó. Sự bối rối này không phải là một cái gì đó do xã hội tạo ra cho bạn. Nhiều loại xã hội đã tồn tại trên thế giới này, nhưng không một xã hội loài người nào không bị bối rối bởi tình dục. Có một cái gì đó trong hiện tượng tình dục khiến bạn cảm thấy bối rối, cảm thấy có lỗi, e dè, ngượng ngập. Đó là cái gì? Thậm chí ngay cả khi không ai dạy bạn điều gì về tình dục, không ai dặn dạy bạn về nó, không ai tạo ra bất kỳ một khái niệm nào về nó. Ngay cả khi đó, vẫn có một cái gì đó trong chính hiện tượng này khiến bạn không thể cảm thấy thoải mái được. Đó là cái gì? Thứ nhất, tình dục cho thấy sự phụ thuộc sâu sắc nhất của bạn. Nó cho thấy rằng một người nào đó là cần thiết cho sự hài lòng thỏa mãn của bạn. Nếu không có người đó thì bạn không bao giờ cảm thấy hài lòng thỏa mãn được. Thế nên, bạn phụ thuộc, sự độc lập của bạn không còn nữa. Điều này khiến bản ngã của bạn đau đớn. Một người càng vị kỷ, càng quan tâm đến chính mình thì anh ta càng chống đối tình dục. Những người được gọi là thánh nhân của bạn luôn phản đối tình dục, không phải bởi vì tình dục là thứ xấu xa, mà vì bản ngã của họ, vì sự vị kỷ của họ. Họ không thể chịu đựng được việc họ phải phụ thuộc vào người khác. Họ không thể chịu đựng được việc phải xin xỏ một cái gì đó từ người khác. Tình dục phải khiến bản ngã của họ đau đớn nhất. Thứ hai, trong tình dục, khả năng bị khước từ luôn xuất hiện. Người khác có thể khước từ bạn. Bạn không chắc chắn được rằng mình sẽ được chấp nhận hay không được chấp nhận. Họ có thể nói lời từ chối. Đây là sự khước từ sâu sắc nhất có thể xảy ra. Sự khước từ này tạo ra sự sợ hãi. Bản ngã của bạn nói rằng tốt hơn hết là đừng thử, còn hơn thử để rồi bị khước từ. Sự phụ thuộc, sự khước từ, khả năng bị khước từ là một thứ đau đớn sâu sắc. Trong tình dục, bạn hóa ra giống như loài động vật. Điều đó gây tổn thương rất nhiều cho bản ngã của con người. Có sự khác biệt nào không? Đột nhiên, bạn trở thành một con vật. Các nhà thuyết giáo và các nhà đạo đức không ngừng nói với mọi người rằng đừng trở thành súc vật, đừng hành động như súc vật. Đó là sự đè nén mạnh mẽ nhất có thể xảy ra. Không có một hoạt động nào khiến bạn trở nên giống như loài động vật bằng hoạt động tình dục. Vì mọi hoạt động khác, bạn đều không tự nhiên, gượng ép. Bạn dùng thức ăn, chúng ta tạo ra nhiều sự giả tạo, gượng ép về việc ăn uống để bạn không còn giống như loài động vật. Về cơ bản, thì hành vi ăn uống là hành vi của loài động vật. Nhưng bàn ăn của bạn, cách bạn ăn uống, toàn bộ nền văn hóa và nghi thức xã giao của bạn đã tạo ra nơi bàn ăn chỉ nhằm làm cho nó khác biệt so với các động vật mà thôi. Động vật thích ăn một mình, thế nên mọi xã hội đều gieo vào tâm trí mỗi người là ăn một mình là việc không tốt. Hãy chia sẻ, hãy ăn với gia đình, hãy ăn với bạn bè, hãy mời khách khứa đến ăn. Không một động vật nào quan tâm đến khách mời, bạn bè, gia đình. Khi động vật ăn, nó không muốn ai đến gần nó. Nó tìm cách lẩn tránh khi có cái ăn. Nếu một người muốn ăn một mình, bạn sẽ nói rằng anh ta giống như loài vật, anh ta không muốn chia sẻ. Thói quen ăn uống của anh ta là tự nhiên, không giả tạo, không gượng ép. Chúng ta tạo ra nhiều sự giả tạo quanh thức ăn, để rồi cơn đói bụng không còn là quan trọng, mùi vị thức ăn mới là quan trọng. Không một động vật nào quan tâm đến hương vị, cơn đói là yếu tố cơ bản trong nó, cơn đói đó được thỏa mãn. Nhân loại lại khác, họ cho rằng cơn đói không phải là quan trọng, thứ quan trọng chính là hương vị. Trong mọi hoạt động khác, nhân loại luôn tạo ra thế giới giả tạo gượng ép vây quanh mình. Động vật trần truồng, đó là lý do tại sao chúng ta không muốn thỏa mãn, và đó cũng là lý do tại sao người ta luôn lên án việc khỏa thân. Nếu bạn khỏa thân trên đường phố, bạn chẳng gây hại cho ai, chẳng gây thương tích gì cho ai. Bạn hoàn toàn trong trắng, nhưng cảnh sát lập tức xuất hiện và tất cả mọi người đều phản đối việc này của bạn. Bạn sẽ bị bắt, nhưng bạn có làm gì đâu. Tội ác chỉ diễn ra khi bạn làm một việc gì đó. Nhưng bạn đã làm gì đâu, bạn chỉ đơn giản là đi trên phố mà không mặc quần áo. Nhưng tại sao xã hội lại tức giận như thế? Điều này thật lạ. Sở dĩ như thế bởi chỉ có con người mới phạm tội sát nhân. Không động vật nào phạm tội sát nhân cả. Chúng chỉ giết chóc để kiếm cái ăn. Chúng không cố ý giết người vì mục đích khác. Sự khỏa thân trên đường phố là điều không thể chấp nhận, vì nếu bạn bắt gặp một người khỏa thân đi trên phố, thì tự nhiên bạn ý thức được rằng bạn cũng chỉ là loài vật. Dù được che đậy sau lớp trang phục, con vật này luôn còn đó, nó trần truồng, nó khỏa thân. Bạn phản đối một người khỏa thân không phải vì anh ta khỏa thân, mà vì anh ta khiến bạn ý thức được sự trần truồng của chính bạn. Điều này khiến bản ngã của bạn đau đớn. Khi được gói ghém trong trang phục, con người không còn là một con vật. Qua thói quen và cách thức ăn uống, con người không còn là con vật. Với ngôn ngữ, phẩm hạnh, triết lý, tín ngưỡng, con người không còn là con vật. Tại sao người ta vẫn đến nhà thờ, chùa chiền, đền đài? Không vì một động vật nào làm thế cả. Việc này tạo ra sự khác biệt hoàn toàn giữa con người và con vật. Tình dục là hoạt động của loài vật, dù bạn có làm gì, dù bạn có che đậy thế nào. Dù bạn có dựng lên nhiều bức tường vây quanh nó, thì sự thật, bạn vẫn cứ là loài vật. Khi bạn tham gia hoạt động tình dục, bạn không có cách nào để che đậy. Lúc này, bạn hiện nguyên hình là con vật. Chính vì điều này mà nhiều người không thể vui với tình dục. Họ không thể hoàn toàn là loài động vật. Bản ngã của họ không cho phép điều đó, không chấp nhận điều đó. Đây chính là cuộc xung đột giữa tình dục và bản ngã. Một người càng quan tâm đến bản ngã của mình thì càng chống đối tình dục. Một người càng ít quan tâm đến bản ngã của mình thì anh ta càng quan tâm đến tình dục. Ngay cả người ít vị kỷ cũng cảm thấy tội lỗi, dù anh ta ít cảm thấy tội lỗi hơn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Khi một người càng dấn sâu vào tình dục thì bản ngã của anh ta càng thu hẹp. Khi bản ngã sắp sửa biến mất, thì đó là lúc lo sợ xuất hiện. Thế nên, người ta làm tình, người ta tìm đến tình dục không được sâu sắc, không thực sự toàn tâm toàn ý. Họ chỉ giả vờ như là họ đang làm tình. Vì nếu bạn thực sự làm tình, thì mọi sự văn minh của bạn đều biến mất. Tâm trí bạn sẽ bị gạt bỏ sang một bên. Tín ngưỡng của bạn, học thuyết của bạn, mọi thứ. Đột nhiên bạn thấy rằng một con vật hoang dã đang được sinh ra trong chính bạn. Nó gầm rú, nó gào thét. Đột nhiên, toàn bộ nền văn minh của hàng triệu năm tiến hóa trong bạn biến mất. Bạn lại trở thành một con vật trong một thế giới hoang dã. Nỗi lo sợ này xuất hiện, và vì nỗi lo sợ này mà tình yêu gần như không thể xuất hiện. Nỗi lo sợ này là có thật, vì khi bạn đánh mất bản ngã, bạn trở nên hoang dại vô cùng. Khi bạn hoang dại thì bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra. Bạn biết rằng bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra, thậm chí bạn có thể giết chết bạn tình của mình, bạn có thể ăn thịt cô ấy, vì khi đó bạn không còn kiểm soát được việc gì nữa. Sự đè nén dường như là cách dễ dàng nhất để tránh tất cả những việc này. Bạn hãy đè nén một phần hoặc toàn phần ở một mức độ mà bạn vẫn luôn kiểm soát được mọi việc. Sự đè nén tồn tại trong vai trò là tấm khiên bảo vệ, trong vai trò là người bảo vệ, các tín ngưỡng không ngừng tận dụng sự bảo vệ này. Họ đã lợi dụng nỗi lo sợ tình dục này để khiến bạn ngày thêm sợ hãi. Họ đã tạo ra nỗi lo sợ sâu sắc này. Họ đã biến tình dục thành thứ tội lỗi cơ bản. Họ nói rằng, nếu tình dục không biến mất, bạn sẽ không bao giờ đến được với quốc vương của Thượng Đế. Họ nói đúng, xét một góc độ nào đó. Tuy nhiên, họ cũng sai. Tôi cũng nói rằng, nếu tình dục không biến mất, thì bạn sẽ không bao giờ đến được với vương quốc của Thượng Đế. Nhưng tình dục chỉ biến mất khi bạn chấp nhận nó một cách hoàn toàn mà không hề đè nén nó, hãy chuyển hóa nó. Các tín ngưỡng đã lợi dụng sự lo sợ của nhân loại. Người ta đã tạo ra nhiều kỹ thuật khác nhau để đè nén nó. Việc đè nén không quá khó khăn nhưng rất tai hại vì toàn bộ sinh lực của bạn sẽ quay sang chống đối, xung đột với chính nó. Toàn bộ cuộc sống của bạn trở thành hoang phí. Tình dục là thứ sinh lực sống động nhất, là thứ sinh lực duy nhất mà bạn có được. Đừng chống đối nó. Đó là việc hoang phí thời gian vào cuộc sống. Hãy chuyển hóa nó. Nhưng làm thế nào để chuyển hóa được nó? Chúng ta có thể làm gì? Nếu bạn đã hiểu được nỗi sợ hãi này, khi đó bạn đã hiểu được manh mối, đã hiểu được mình có thể làm gì. Nỗi sợ hãi đó xuất hiện vì bạn sợ rằng mất kiểm soát. Khi bạn mất kiểm soát, bạn không thể làm được gì. Tôi dạy bạn một phương cách kiểm soát mới, đóng vai là người quan sát bản ngã. Bạn hãy tiếp cận với tình dục trong vai trò là người quan sát bản ngã của chính mình. Điều duy nhất bạn phải ghi nhớ là, tôi phải đối mặt với toàn bộ vấn đề này, tôi phải thấu hiểu được nó, tôi phải là một chứng nhân, tôi không được u mê, chỉ vậy thôi. Bạn hãy cuồng nhiệt, nhưng đừng để mình bị u mê. Không một nguy hiểm nào có thể xuất hiện trong sự cuồng nhiệt này. Sự cuồng nhiệt đó sẽ trở nên rất đẹp đẽ. Thật thế, chỉ có người cuồng nhiệt mới đẹp đẽ mà thôi. Một người không cuồng nhiệt thì không thể đẹp đẽ được. Vì khi anh ta cuồng nhiệt, thì anh ta càng sống động. Khi đó, bạn sẽ giống như một con cọp hoang đang chạy trong rừng, và đó là vẻ đẹp của nó. Bí quyết ở đây là đừng để mình bị u mê. Nếu bạn u mê, nếu bạn không tỉnh táo, bạn sẽ bị đắm chìm bởi sức mạnh của vô thức. Bạn sẽ bị đắm chìm trong những gì người phương Đông gọi là nghiệp chướng. Những gì bạn đã thực hiện trong quá khứ sẽ xuất hiện ở đó. Nó sẽ đưa bạn đi theo những hướng nguy hiểm cho bạn và cho cả người khác. Nếu bạn vẫn luôn giữ tỉnh táo, vẫn là người quan sát chính mình, thì mọi gò ép trong quá khứ sẽ không bao giờ có thể xuất hiện. Toàn bộ phương pháp, toàn bộ quá trình trở thành một người quan sát, một người chứng kiến là quá trình chuyển hóa sinh lực tình dục. Hãy tham gia tình dục, nhưng luôn giữ mình tỉnh táo. Dù điều gì có xảy ra, hãy quan sát nó, hãy ý thức rõ nó, đừng bỏ qua bất kỳ một điểm nào. Dù điều gì có xảy ra trong cơ thể bạn, tâm hồn bạn, trong sinh lực của bạn, lúc này một chiếc vòng tuần hoàn mới đã xuất hiện. Điện sinh học trong cơ thể bạn đang di chuyển theo một hướng mới. Giờ đây, điện sinh học này đã trở thành một phần nơi vợ bạn hoặc chồng bạn. Giờ đây, một chiếc vòng tuần hoàn mới đã được tạo ra và bạn có thể cảm nhận được nó. Nếu bạn tỉnh táo, bạn có thể cảm nhận được nó. Bạn sẽ cảm nhận được rằng bạn trở thành một chiếc xe di chuyển theo sự vận hành sống động của sinh lực. Bạn hãy giữ tỉnh táo để nhận thấy rằng bạn có mặt ở đây nhưng bản ngã của bạn không còn nữa. Bạn không thể nói rằng tôi, một cái gì đó vĩ đại hơn cả bạn đã xảy ra với bạn. Bạn và vợ hoặc chồng mình, cả hai đều hòa tan trong thứ sinh lực tuyệt vời đó. Nếu bạn giữ được sự thức tỉnh thì bạn sẽ nhận thấy thứ nhất, những thay đổi sinh lực của cơ thể mình, thứ hai, mọi suy nghĩ hoàn toàn biến mất khỏi tâm hồn, và thứ ba, bản ngã hoàn toàn biến mất. Bạn cần phải quan sát ba yếu tố này cẩn thận. Khi yếu tố thứ ba xuất hiện, thì sinh lực tình dục đã trở thành sinh lực thiền định. Giờ đây, bạn không còn ngụp lặn trong tình dục nữa. bạn có thể nằm bên người mình yêu thương, thể xác kề nhau, nhưng bạn không còn bị ám ảnh bởi tình dục nữa. Bạn đã được gieo vào một thế giới mới. Nếu bạn theo đuổi việc đè nén, bạn có thể trở thành một cái được gọi là con người, giả tạo, không thật, rỗng tuếch. Nếu bạn không theo đuổi việc đè nén nữa, mà bạn nung chiều theo dục vọng của mình, thì bạn sẽ trở thành giống như một con vật, đẹp, đẹp hơn cái được gọi là con người văn minh, nhưng chỉ là con vật, không tỉnh táo, không sáng suốt, không ý thức được khả năng phát triển, không ý thức được tiềm năng của con người. Nếu bạn chuyển hóa sinh lực này, bạn sẽ trở thành thiêng liêng, siêu phàm. Bạn hãy nhớ rằng, khi tôi nói đến sự thiêng liêng này, sự siêu phàm này, tôi muốn nói đến cả hai yếu tố này. Con vật đó không bị phủ nhận, nó xuất hiện ở đó, đẹp đẽ hơn vì nó tỉnh táo hơn, sinh động hơn. Thế nên, toàn bộ sự hoang dã, sự cuồng nhiệt đều xuất hiện, và đó là vẻ đẹp của nó. Toàn bộ nền văn minh cũng xuất hiện một cách thanh thoát, một cách tự nhiên, không gò ép. Một sinh lực này được chuyển hóa, tự nhiên và Thượng Đế sẽ cùng xuất hiện trong bạn, tự nhiên với vẻ đẹp của nó, Thượng Đế với sự duyên dáng tuyệt đối. Khi bạn bước đi, bạn hãy liên tục ghi nhớ rằng mình đang bước đi, mình đang bước đi, mình đang bước đi. Chính sự tỉnh thức liên tục này sẽ tạo ra sự quên lãng. Bạn sẽ chẳng còn nhớ được rằng mình đang bước đi, bạn sẽ đến được với nơi mình cần đến. Một khi bạn đã biết được niềm vui sướng xuất hiện qua hình thức hoạt động tình dục thức tỉnh, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ được chuyển hóa. Bạn sẽ hành xử giống như một vị thánh. Một vị thánh hành xử như thế nào? Có một điều là vị thánh không phụ thuộc, hoàn toàn độc lập, không ngừng ban tặng tình yêu mà không mong được đền đáp. Khi sinh lực tình dục đã được chuyển hóa, cuộc sống của bạn sẽ là một chuỗi dài sáng tạo. Tình dục là sức mạnh sáng tạo. Khi sự dâm dật không còn và sinh lực tình dục đã được chuyển hóa, bạn sẽ đến với một thế giới sáng tạo. Mọi cánh cửa sáng tạo đều mở toang chào đón bạn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung 7. 7. Hợp đạo đức và trái đạo đức. Đạo đức, phẩm hạnh của nhân loại sẽ ra sao khi xét đến tình dục? Không có sự tương quan nào giữa tình dục và đạo đức. Thực ra, chính sự kết hợp giữa tình dục và đạo đức đã làm nhiễm độc toàn bộ hệ thống luân lý của quá khứ. Sự thật, sự chân thành, sự xác thực, sự hoàn toàn, tất cả những thứ này có liên quan mật thiết đến đạo đức. Ý thức, thiền định, tình yêu, lòng từ bi, những thứ này rõ ràng là những đặc tính của đạo đức. Nhưng trong quá khứ, người ta gần như luôn xem tình dục và đạo đức là từ đồng nghĩa. Thế nên, khi bạn nói rằng một người nào đó là trái đạo đức, thì bạn có ý muốn nói rằng có một điều gì đó sai lạc đã xảy ra với đời sống tình dục của anh ta. Khi bạn nói rằng một ai đó là một người rất hợp đạo đức, thì bạn có ý muốn nói rằng anh ta đã và đang theo đúng những quy tắc về tình dục được thiết lập bởi xã hội mà anh ta đang sống trong đó. Tình dục cần được nhìn nhận với một ánh mắt thoáng đãng hơn. Tình dục cần phải được xem là một ván cờ, một vở kịch, một trò chơi. Hai người đang chơi đùa với sinh lực của nhau, nếu cả hai đều vui vẻ, thì chẳng cần ai phải bận tâm đến việc này cả. Họ đâu có làm hại ai đâu, họ chỉ đơn giản là đang chơi đùa cùng sinh lực của nhau. Đó là điệu nhảy của hai nguồn sinh lực hòa quyện vào nhau. Tình dục không nên là đề tài để toàn xã hội phải quan tâm. Nếu một ai đó xen vào đời sống của một người khác, ép buộc người khác, hành hạ người khác, bạo lực với người khác, khi đó xã hội mới cần phải can thiệp vào. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, xã hội không cần phải can thiệp vào việc đó. Tương lai sẽ có một quan điểm hoàn toàn khác về tình dục. Tình dục sẽ trở thành một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, vui tươi hơn, mới mẻ hơn, thân thiện hơn. Trong quá khứ, tình dục đã phá hoại đời sống của mọi người, đã đè nặng lên mọi người. Đó là điều không cần thiết. Trong quá khứ, tình dục đã tạo ra sự ghen tuông, sự sở hữu, sự thống trị, sự hãm hiếp, sự cưỡng đoạt, sự tranh chấp, sự đè nén, sự giả tạo. Đó là những điều hoàn toàn không cần thiết, không đáng xảy ra. Tình dục chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường. Chúng ta không nên trao nó ý nghĩa quá quan trọng. Vai trò của nó chỉ là sinh lực được chuyển hóa thành những mức độ cao hơn. Nó có thể trở thành thiêng liêng hơn, siêu phàm hơn. Cách để làm cho nó siêu phàm hơn là hãy làm cho nó đơn giản hơn. Bác sĩ Bieber đã phản ứng lúng túng trong một tình huống. Ông đã thực hiện tất cả các xét nghiệm đối với một nữ sinh viên, nhưng không thể đưa ra một kết luận cụ thể nào. Tôi không chắc về việc này, cuối cùng ông thú nhận. Bạn hoặc bị cảm lạnh, hoặc đang mang thai. Áp hẳn là tôi đang mang thai, cô gái nói. Tôi không thể nghĩ ra ai là người có thể đã lây bệnh cảm lạnh cho tôi. Đây là những tình huống sẽ xảy ra trong tương lai. Clary và Sheffy đang dùng bữa ăn xế cùng nhau. Họ vẫn choáng váng vì bữa tiệc suốt đêm qua. Clary này, điều này thật lạ. Sheffy nói, có phải tối hôm qua tôi đã làm tình cùng bạn tại thư viện không? Lúc mấy giờ? Clary hỏi lại. Đây cũng là một tình huống khác sẽ xảy ra trong tương lai. Đừng lo lắng về tương lai của đạo đức qua lăng kính của tình dục. Tình dục sẽ biến mất hoàn toàn. Tương lai sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về tình dục. Một khi tình dục trở thành một cái gì đó rất bình thường, thì đạo đức sẽ được tự do thoát khỏi sự tác động của tình dục. Sự chân thành, lòng từ bi, sự cảm thông, sự sẵn sàng giúp đỡ người khác, sự chiêm nghiệm thiền định là tất cả những gì đạo đức quan tâm đến, vì những thứ này là những thứ thay đổi cuộc đời bạn. Tại sao mọi tín ngưỡng đều phản đối tình dục? Tại sao ngài lại không phản đối tình dục? Mọi tín ngưỡng đều chống đối tình dục, vì đó là cách duy nhất khiến bạn phải đau khổ. Đó là cách duy nhất khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Đó là cách duy nhất để biến bạn thành một kẻ tội lỗi. Các tín ngưỡng luôn phản đối tình dục, vì trong nhiều thế kỷ qua, người ta biết được rằng tình dục là thứ vui thích nhất của nhân loại. Người ta ra sức chuốc độc cho thú vui này. Một khi bạn chuốc độc cho thú vui này của anh ta, bạn sẽ đưa vào tư tưởng anh ta ý tưởng. Có một điều gì đó bất ổn đối với tình dục. Tình dục là một tội lỗi. Anh ta sẽ không bao giờ có thể vui với tình dục. Nếu anh ta không thể vui với tình dục, thì mọi sinh lực của anh ta sẽ được chuyển sang những hướng khác. Anh ta sẽ trở nên tham vọng hơn. Một người vui với tình dục là một người không tham vọng. Tại sao? Anh ta sẽ không còn ham muốn trở thành thứ trưởng, bộ trưởng hay tổng thống nữa. Tại sao? Thứ sinh lực biến thành tham vọng chính là sinh lực tình dục bị đè nén. Một người vui với tình dục sẽ không còn muốn trở thành bất kỳ một ai khác. Dù anh ta là ai, thì anh ta cũng vui với chính mình. Tại sao anh ta lại phải quan tâm đến việc tích lũy tiền bạc? Khi bạn không thể yêu thương, bạn tìm cách tích lũy tiền bạc. Tiền bạc là thứ thay thế cho tình yêu của bạn. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một người vừa là kẻ nghiện tiền, vừa là kẻ biết yêu thương. Rất khó. Tiền bạc là thứ thay thế cho tình yêu, nó là thứ tình yêu giả tạo. Bạn sợ việc tỏ tình với một người đàn ông hay một người đàn bà, nên bạn tỏ tình với đô la, với rupee, với franc. Bạn đã bao giờ trông thấy một kẻ buồn xỉn tình cờ nhặt được tiền chưa? Bạn có nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt anh ta không? Gương mặt của anh ta sáng ngời, cứ như thể anh ta vừa trông thấy một người phụ nữ đẹp vậy. Bạn hãy cho anh ta 100 đô la và bạn sẽ thấy rằng anh ta nâng niu hôn hít nó như thế nào. Đó là tình yêu mà anh ta dành cho tiền bạc. Bạn hãy quan sát lúc anh ta kéo ngăn kéo ra và nhìn vào mớ tiền bạc được cất giữ trong đó. Gương mặt của anh ta sáng ngời, cứ như thể anh ta đang đối mặt với Thượng Đế. Tiền bạc là Thượng Đế của anh ta, là người tình của anh ta. Khi một người cố gắng trở thành một bộ trưởng hoặc một tổng thống, sự tham vọng này chính là thứ sinh lực tình dục bị gò ép thành lệch lạc. Xã hội đang gò ép, khiến bạn hướng theo hướng đi mà họ mong đợi. Bạn hỏi, tại sao mọi tín ngưỡng đều phản đối tình dục? Họ chống đối tình dục vì đó là cách duy nhất khiến bạn buồn phiền, tội lỗi, sợ hãi. Một khi bạn sợ hãi, bạn sẽ bị tác động, bạn sẽ bị lôi kéo, bạn sẽ bị người khác kiểm soát. Bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc cơ bản này. Nếu bạn muốn thống trị một ai đó, bạn hãy làm cho anh ta sợ hãi. Khi anh ta sợ hãi, bạn có thể dễ dàng thống trị anh ta. Nếu anh ta không sợ hãi, thì làm sao bạn có thể thống trị anh ta được? Làm sao anh ta có thể để bạn trở thành kẻ thống trị anh ta được? Anh ta sẽ nói rằng, hãy biến ngay, người là ai mà dám thống trị ta? Trước tiên, hãy làm cho anh ta sợ hãi. Có hai điều khiến người ta rất sợ hãi. Một là cái chết. Các tín ngưỡng đã lợi dụng điều này. Họ nói rằng bạn sẽ chết, bạn sẽ chết, bạn sẽ chết. Họ khăng khăng như thế. Họ tạo ra sự sợ hãi trong bạn. Thế nên bạn nói, thế thì tôi phải làm gì? Tôi nên hành xử thế nào? Tôi nên sống như thế nào? Họ nói rằng có thiên đàng và có địa ngục, lòng tham và sự trục lợi, hình phạt và sự tưởng thưởng. Đến lúc thì người ta phải chết, nhưng cái chết không xuất hiện ngay, bạn vẫn còn thời gian. Thế nên bạn nói, khi nào cái chết đến sẽ hay, tôi sẽ không chết ngay lúc này, tôi sẽ sống thêm 50 năm nữa, ít nhất là như thế. Vậy tại sao tôi phải quan tâm đến điều đó ngay lúc này? Nhưng nếu có ai đó nói với bạn rằng, ngày mai bạn sẽ chết, thì bạn sẽ sợ hãi ngay lập tức. Vậy còn 50 năm thì sao? Bạn sẽ nói rằng, không cần phải vội, để tôi làm việc của tôi trước đã. Bạn có thể làm việc nhanh hơn, vì chỉ còn lại 50 năm nữa thôi. Hãy để tôi làm những gì tôi có thể đã, ăn, uống, kết hôn. Thứ hai là tình dục, đây là thứ khiến người ta sợ hãi nhất. Tình dục đã và đang là một rắc rối, cái chết sẽ là một rắc rối, nó chỉ xuất hiện ở tương lai. Tình dục là rắc rối trong hiện tại, nó đã xuất hiện. Các tín ngưỡng không ngừng làm ô uế sinh lực tình dục trong bạn. Họ bắt đầu làm cho bạn sợ hãi, họ nói rằng tình dục là thứ hư hỏng, thứ sai lạc, thứ xấu xí, nó sẽ kéo bạn xuống địa ngục. Họ muốn thống trị bạn, kiểm soát bạn, chi phối bạn, điều khiển bạn. Đó là lý do tại sao họ phản đối tình dục. Tôi không có ý định thống trị bạn, tôi có mặt ở đây để giúp bạn được hoàn toàn tự do. Chỉ có hai việc cần đến để giúp bạn được tự do. Một là, tình dục không phải là một tội lỗi, nó là quà tặng từ tạo hóa, nó là một vẻ đẹp thanh nhã. Thứ hai, không có cái chết, bạn sẽ là vĩnh cửu. Vì thứ gì cũng vĩnh cửu cả, không có gì có thể tự dưng biến mất, hình thức của nó có thể thay đổi, tên gọi của nó có thể thay đổi, nhưng sự thật thì nó không ngừng tồn tại. Tôi không muốn khiến bạn cảm thấy tội lỗi hay sợ hãi, tôi muốn tẩy xóa mọi sợ hãi trong bạn để bạn có thể sống một cách tự nhiên, không hề bị ai thống trị, nhờ đó bạn có thể sống theo đúng bản chất tự nhiên của mình. Sự thanh thoát tự nhiên đó sẽ tạo ra sự khai sáng, sự giác ngộ, rồi thì tình dục sẽ biến mất, cái chết sẽ không còn. Nó đã biến mất nơi tôi, nên tôi biết rằng nó cũng sẽ biến mất nơi các bạn. Thế thì tại sao chúng ta phải lo lắng về nó? Nó sẽ dễ dàng biến mất hơn nếu bạn thấu hiểu chính xác về nó. Thế nên tôi không phản đối tình dục, tôi không phản đối bất kỳ thứ gì cả. Tôi chỉ phản đối thái độ giả tạo, thái độ gượng ép, thái độ thiếu tự nhiên. Ngài không sợ rằng nếu không có sự đè nén thì người ta sẽ quá nuông chiều theo ham muốn tình dục sao? Đây là nỗi lo sợ được tạo ra bởi sự cố hữu rằng nếu bạn không đè nén thì bạn sẽ nuông chiều theo sự ham muốn tình dục. Tôi cho rằng sự quá nuông chiều đó còn tốt hơn cả sự đè nén. Ít nhất thì bạn cũng là bạn, bạn sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Tôi không nghĩ rằng một người có đủ khôn ngoan để không còn đè nén nữa, lại không có đủ khôn ngoan để nhận thấy được rằng lúc nào là lúc mình đang đi quá đà. Thế nên, khi được thoát ra khỏi sự đè nén, thì anh ta có thể quá ham mê trong một lúc nào đó. Nhưng rồi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thì anh ta sẽ quay về với sự điều độ, vì anh ta sẽ nhận thấy được rằng mình đang ở một thái cực nào đó. Thế nên, tôi chẳng hề lo sợ về việc này. Bạn có nhiều quần áo, có bao giờ bạn mặc quá nhiều áo khoác không? Bạn có quyền tự do ngủ. Có khi nào bạn ngủ quá 24 giờ đồng hồ liên tục không? Bạn có quyền tự do ăn uống. Điều đó có nghĩa là bạn không ngừng ăn uống sao? Bạn hãy quan sát những lĩnh vực khác mà bạn có sự tự do trong đó. Có bao giờ bạn vượt quá ngưỡng cho phép không? Bạn được tự do tắm gội. Có bao giờ bạn ngồi cả ngày trong phòng tắm không? Nếu thế, thì bạn cần phải được chữa trị về mặt thần kinh. Thế nên tôi nhận thấy rằng chúng ta không cần phải lo sợ về việc quá nuông chiều bản thân. Sự khiêu dâm là gì? Tại sao nó lại hấp dẫn đến thế? Sự khiêu dâm là sản phẩm phụ từ sự đè nén mà tín ngưỡng tạo ra. Sự khiêu dâm không liên hệ đến người khiêu dâm. Sự khiêu dâm được tạo ra, được quản lý bởi những người được gọi là ngoan đạo. Trong xã hội nguyên thủy, ở trạng thái tự nhiên, khi đó người ta không khiêu dâm. Khi nhân loại còn trần truồng, phụ nữ biết rõ cơ thể của đàn ông biết rõ cơ thể của phụ nữ. Khi đó, bạn không thể bán được các loại sách báo khiêu dâm. Ai sẽ là người mua các loại sách báo đó? Mọi người đều tìm đến các tổ chức tín ngưỡng. Họ đã đè nén đến mức mà tâm trí con người bị hư hỏng. Đàn ông muốn nhìn thấy cơ thể của phụ nữ. Chẳng có gì sai trái với việc đó cả. Đó là một ham muốn đơn giản, một ham muốn của con người. Và phụ nữ cũng muốn nhìn thấy cơ thể của người đàn ông. Chẳng có gì sai trái cả. Bạn hãy hình dung cả chó lẫn mèo đều được mặc quần áo xem. Khi đó, người ta lại bắt đầu mua bán hình ảnh khiêu dâm của chó và mèo. Bạn sẽ cất giấu những hình ảnh khiêu dâm đó giữa những cuốn kinh thánh trên kệ sách của mình. Tất cả những điều ngớ ngẩn này là kết quả của sự đè nén mà tín ngưỡng tạo ra. Sự khiêu dâm là một hình thức thủ dâm trong tâm hồn. Bạn không được yêu một người phụ nữ, bạn không được yêu một người đàn ông, bạn không được gần gũi với người mình muốn gần gũi. Tâm hồn bạn bị gò ép méo mó. Sự khiêu dâm có thể giúp được bạn. Nó giúp bạn có được hình ảnh về một người phụ nữ hoặc một người đàn ông đẹp, để rồi bạn mơ tưởng về hình ảnh đó và điều đó giúp bạn vui sướng. Người vợ hiện tại của bạn không giúp bạn cảm thấy vui sướng. Khi ở bên vợ mình thì bạn cảm thấy chán ngấy. Có nhiều người, ngay cả khi họ đang làm tình với người vợ của mình, thì họ vẫn tưởng tượng đến người phụ nữ khác. Họ nghĩ đến những hình ảnh khiêu dâm trên các sách báo, rồi thì họ cảm thấy vui sướng. Họ không thực sự làm tình với vợ họ cũng không thực sự làm tình với họ. Anh ta nghĩ đến các cô người mẫu xinh đẹp, cô ta lại nghĩ đến các nam diễn viên hảo hòa phong nhã trên màn ảnh. Bốn người này xuất hiện trên cùng một chiếc giường. Bạn cần phải biết rằng sự thủ dâm, tâm hồn hoặc thể xác là điều trị lạc. Sự thủ dâm không xuất hiện trong tự nhiên. Những con thú sống trong thế giới hoang dã không bao giờ thủ dâm, nhưng những con thú bị nhốt trong vườn bách thú lại thủ dâm. Tại các ký túc xá nam hoặc các ký túc xá nữ, nơi mà người khác phái không được xuất hiện, ở đó có sự thủ dâm. Sự thủ dâm là sản phẩm của sự gò ép, đè nén tình dục. Nhưng vẫn chưa có ai thẳng thắn nói về việc này. Lúc này, có lẽ có nhiều người cảm thấy bị xúc phạm. Tại sao tôi lại nói về những việc cấm kỵ này? Tôi có mặt ở đây để làm cho mọi việc trở nên hoàn toàn sáng tỏ. Nhờ đó, bạn có thể trở nên tự nhiên hơn. Sự hấp dẫn của sự khiêu dâm chỉ cho thấy một điều, tâm hồn bạn đang ở trong trạng thái bất thường. Việc say mê một người phụ nữ đẹp hay một người đàn ông đẹp là việc rất tự nhiên, rất bình thường, chẳng có gì sai trái. Nhưng việc có một bức ảnh về một người phụ nữ hay một người đàn ông khỏa thân và tìm cách thủ dâm với hình ảnh này là việc sai trái. Đó là những gì người ta thường làm với sự khiêu dâm. Tôi đã nghe kể một câu chuyện nọ, xin hãy lắng nghe cẩn thận. Một người chồng nghi ngờ vợ mình nên thuê một thám tử nhằm tìm hiểu xem vợ mình có người yêu khác hay không. Sau 2 ngày người thám tử, anh ta là một người gốc Trung Hoa, đến báo cáo sự việc. Tay của anh ta bị gãy, mũi của anh ta bị bầm tím, đầu anh ta quấn băng trắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người chồng nóng ruột hỏi, có bằng chứng gì không? Thám tử đáp, tôi đã nấp bên ngoài khi anh rời khỏi nhà vào buổi sáng. Nửa tiếng sau, có một gã dùng chìa khóa riêng mở cửa bước vào nhà. Tôi trèo lên một nhánh cây để nhìn vào phòng ngủ. Tôi trông thấy anh ta ôm cô ta và cô ta hôn anh ta. Anh ta cười đùa với thể xác cô ta và cô ta chơi đùa với thể xác anh ta. Tôi cũng chơi đùa với thể xác của tôi và tôi ngã xuống từ trên cao. Đó chính là sự khiêu dâm. Bạn hãy ý thức rõ mọi hình thức trị lạc. Việc yêu thương là tốt, nhưng việc mơ mộng về tình yêu lại không tốt. Tại sao? Khi cái có thật đã sẵn có, tại sao bạn phải tìm cái ảo tưởng? Ngay cả cái có thật còn không giúp bạn hài lòng, thì làm sao cái không thật có thể giúp bạn hài lòng được? Hãy tìm đến tình yêu đích thực, bạn sẽ nhận thấy rằng, một ngày nào đó, thứ tình yêu giả tạo sẽ biến mất. Không, tôi không được nói thế, Chúa sẽ phạt tôi. Tôi muốn nói rằng, khi người ta dấn sâu vào tình dục, thì họ sẽ nhận thấy rằng nó trống rỗng và chính sự nhận biết này sẽ đưa họ lên tầm cao mới. Khi tình yêu giả tạo biến mất, tình yêu đích thực xuất hiện. Đây là một loại tình yêu hoàn toàn mới. Đức Phật gọi đó là lòng từ bi, một tình yêu đằm thắm, không hề có sự xuất hiện của tình dục. Rồi thì sự hiện diện của bạn sẽ giúp mọi người cảm nhận được tình yêu từ phía bạn. Tình yêu của bạn sẽ tắm gội mọi người. Mọi người bắt đầu cảm nhận được những điều chưa biết. Vâng, lòng từ bi vĩ đại sẽ xuất hiện nơi bạn. Đó là thứ sinh lực tình dục không bị kìm hãm, không bị đè nén. Nó đã được chuyển hóa thành tình yêu, thành lòng từ bi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2, nội dung 6 và nội dung 7 của cuốn sách. Niềm vui trần thế, kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.